Cát Khỏe, chương 290, có chứa sát khí. Góc truyện audio.com. Mưa to tầm tã, toàn bộ bá tánh giang hạ lại lần nữa quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh. Những gã bộ khoái cầm thương trừng mắt nhìn trò khôi hài hoang đường này, trong lòng tuyệt vọng, hoàn toàn không biết nên thay Đỗ Chi Phủ giải oan như thế nào. Đợi dân chúng bình ổn một chút, thất hoàng tử lập tức chuyển tới phủ nha giang hạ, mở công đường thẩm tra xử lý chuyện thôn tiên gia. Hư không chân nhân mang theo Đỗ Chi Phủ phi thăng thành tiên, giang hạ như rắn mất đầu. Bá tánh sôi nổi lấy Mộc Vương làm đầu, chỉ vì sau khi thất hoàng tử hoàng gia tới giang hạ, trời xanh liền nghe được lời cầu mưa. Trời cũng đã mưa to, thôn dân thôn tiên gia cũng được thứ tội, Đỗ Chi Phủ cũng đi rồi. Bá tánh sau khi bình phục nội tâm, một ít người hiểu biết liền đoán được hư không chân nhân này kỳ thật là kẻ giả mạo, Đỗ Chi Phủ ước chừng cũng là kẻ ác ôn cấu kết với hư không chân nhân. Trời xanh thu hai kẻ làm ác, lúc này mới cho mưa xuống chúc phúc. Những bá tánh đoán được chân tướng cảm thấy rất kính nể đối với vị thất hoàng tử dựa vào cơ trí diệt trừ ác ôn này. Người chưa đoán được chân tướng vẫn cảm thấy hư không chân nhân có bản lĩnh thật như cũ, cũng cảm kích đối với vị thất hoàng tử có thể làm hư không chân nhân lên trời liên hệ. Nói tóm lại, một hồi mưa to lợi ích thật làm bá tánh đều hướng về thất hoàng tử. Thất hoàng tử suốt đêm mở công đường thẩm án, hơn nữa mở cửa lớn phủ nha cho toàn bộ bá tánh giang hạ vây xem. Biển người tấp nập khiến đường cái phía trước phủ nha đều bị chen đầy. Hơn vạn bá tánh thống nhất chen ở cửa phủ nha, Quý Vân Liêu vui mừng tỏ vẻ, như vậy, khiến cảm giác an toàn thật đầy đủ. Cho dù phủ nha có hơn 1.200 bộ khoái lại như thế nào? Thất hoàng tử một hồi tuồng, kéo trên vạn hậu trường coi giữ. Thật là trẻ nhỏ dễ dạy. Dưới công đường ai là thôn trưởng thôn tiên gia, nhanh chóng nói thật ra tình cảnh thôn tiên gia. Ngọc Hành gõ phách một cái, mọi người chấn động tinh thần, rồi sau đó tất cả đều tập trung tinh thần chờ đợi. Một ông lão đã qua 50 tiến lên hai bước một lần nữa quỳ trên mặt đất. Bẩm khâm sai Mục Vương đại nhân, tiểu nhân chính là thôn trưởng thôn tiên gia A Nhất. Bổn vương nghe nói thôn dân thôn tiên gia đều bị nhiễm bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo này còn lây truyền giữa người với người. Có việc này không? Bẩm đại nhân, có việc này. Loại bệnh này làm đại phu trong thôn đều bó tay không có biện pháp. Tiểu nhân không có cách nào, hai tháng trước đành phải đi cầu Đỗ Chi Phủ. Nhưng Đỗ Chi Phủ lại cho rằng là thôn tiên gia đắc tội cây hòe nương nương, trực tiếp phong tỏa toàn bộ thôn chúng tôi. Cây hòe nương nương trong thôn là chuyện thế nào? Nói đến việc này, giọng điệu thôn trưởng càng thêm thê lương. Đại nhân, cây hòe nương nương vốn dĩ êm đẹp ở trong thôn chúng tôi. Nhưng hai tháng trước, không biết vì sao trong thân cây của cây hòe nương nương bị người chọc phá xuất hiện một cái động. Từ khi đó trở đi cây hòe nương nương liền chậm rãi khô héo. Hiện giờ cành lá đều rụng hết, nói đến cuối cùng thôn dân thôn tiên gia quỳ trên mặt đất dường như lại nghĩ đến tình cảnh kia, lần lượt che miệng khóc thút thít. Quý Vân Liêu ở phía sau mảnh bên cạnh nhìn chăm chú vào mọi người quỳ trên mặt đất nói. Kỳ quái, vì sao sát khí trên mặt những người này càng thêm nồng đậm. Cô nương, cửu nương lắp bắp kinh hãi, vì sao trên người mỗi người bọn họ đều có chứa sát khí. Góc truyện audio.com. Một mảnh khí âm sát như vậy dù tới nơi gương sáng trốn công đường vẫn nồng đậm như thế, nói lên rằng những người này đã mất đi vận số, bị vật âm sát lây nhiễm rồi. Lúc trước ở cửa thôn, nàng ở nơi xa nhìn khí đen toát ra từ những thôn dân này, còn tưởng rằng bọn họ bị bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng, bệnh khí quá nặng mới có khí đen. Nhưng hôm nay đến gần nhìn xem, bệnh này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Vật âm sát, cửu nương giật mình nói. Chẳng lẽ là do cây hòe nương nương trong miệng bọn họ? Khi cửu nương hỏi đến cây hòe nương nương, một thôn dân khác bên dưới đã quỳ ra ngoài mở miệng. Mục vương đại nhân, cây hòe nương nương kia là bị lại tiểu tam đào ra một cái động, nhét đồ vào rồi đốt cháy mới trở nên như thế. Tiểu dân tận mắt nhìn thấy, hắn cầm thứ gì nhét vào trong thân của cây hòe nương nương. Khi tiểu nhân tiến lên ngăn cản, không biết vì sao, đồ vật kia vậy mà phát ra ngọn lửa, khiến cây hòe nương nương bốc cháy. Sau đó, dù chúng tôi dập lửa cây hòe nương nương vẫn không khôi phục lại. Mùa hè năm nay cũng chưa từng nở hoa, Ngọc Hành cũng cảm thấy trong đó có điều không ổn. Hắn phát huy tinh thần đánh vỡ nồi niêu hỏi đến đáy, hỏi kỹ càng tỉ mỉ chuyện cây hòe nương nương mà thôn tiên gia sùng bái. Cây hòe này tại thôn tiên gia đã hơn 300 năm. Hơn trăm năm trước triều dã dung chuyển, tổ tiên đại chiêu khởi binh phản Đại Việt. Khi đó, vì Hoàng đế Đại Việt ngu ngốc sau đó mất đi lòng dân, quốc khố hư không, binh lực không đủ, chi phủ quận Giang Hạ liền bắt lính xung quân khắp nơi. Lúc ấy, rất nhiều bá tánh Giang Hạ bị chộp tới xung quân chết trên chiến trường, chỉ có thôn dân thôn tiên gia toàn bộ trở lại quê hương. Người trở về đều nói, mỗi lần trước khi chính mình lên chiến trường đều sẽ ngửi thấy mùi hoa hòe. Đến tận sau lúc này, thôn dân thôn Tiên Gia thờ phụng cây hòe này là cây hòe nương nương. Trong nhà có người bị bệnh hoặc có cầu gì đó đều sẽ đến chỗ cây hòe nương nương bái lại một cái. Dần dần, khi cây hòe nương nương nở hoa, thôn cách vách hoặc là người quận Giang Hạ đều sẽ lại đây thăm viếng cầu chút hoa hòe để ăn. Thấy toàn bộ người quận Giang Hạ đều sùng kính cây hòe nương nương như thế, thất hoàng tử không do dự, lập tức liền muốn thôn trưởng dẫn đường, khởi hành đi coi cây hòe nương nương một chút. Có người giải oan thay thôn Tiên Gia, thôn dân không phải chết trong hố lửa còn có khả năng cứu cây hòe nương nương. Vị trưởng thôn đã qua 50 này lập tức giống như ăn thuốc cải lão hoàn đồng, xoát một cái ngẩng đầu lên liền nói vâng vâng vâng. Trước khi ra phủ nha, còn có một việc cần làm thỏa đáng. Gọi điền lại, binh phòng trong phủ nha lại đây. Thất hoàng tử gõ gõ thước xuống bàn, dù hắn không có quan bào cũng vẫn uy nghiêm. Ninh Thạch ngươi chọn ra mấy vị thôn dân cùng nhau đến phòng binh khí trong phủ nha đếm số lượng thương chín khúc này, rồi coi xem trong phủ nha này còn có binh khí của quân doanh nào không. Điển lại, chức quan phụ trách công văn, hồ sơ, sổ kê khai, thu chi các sự vụ giấy tờ của nha môn. Bài đu, Ninh Thạch lên tiếng, chọn mười mấy gã khỏe mạnh thân hình cao lớn liền đi về hướng nội đường. Đỗ Chi phủ đã không còn, người trong phủ nha lòng cũng tan rã, mọi người đều giống như mất đi trụ cột chống đỡ. Điển lại binh phòng vừa lại đây, hai chân mềm trên mặt đất quỳ sát xuống đất liền khóc ròng nói. Mục vương điện hạ, hạ quan oan uổng ngươi cái gì? Góc chuyện audio.com, sinh tử sắp tới, vương gia hoàng gia cầm trong tay lệnh bài. Hoàng đế đích thân tới, ngay cả chi phủ ngũ phẩm cũng dám giết, nơi nào còn để ý đến hắn chức sai nha nho nhỏ này. Hắn nằm trên mặt đất run giọng nói, tiểu nhân thật sự không biết những trường thương chín khúc trong phòng binh khí đó là từ nơi nào tới, đều là chi phủ đại nhân phái người vận chuyển lại đây. Tiểu nhân chỉ phụ trách kiểm kê đưa vào sổ sách mà thôi, xin mục vương điện hạ nắm rõ. Thấy điển lại binh phòng nói như vậy, Ngọc Hành liền gọi toàn bộ điển lại các phòng hộ, lễ, lại, hình công. Trong nha môn, đến trước mặt chính mình đối chứng, mấy người nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết tố khổ chính mình oan uổng. Bọn họ cũng không dám nói dối, hồn bay ra ngoài, đem việc Đỗ đại nhân cai quản quận Giang Hạ như thế nào toàn bộ đều nói ra. Những người này kể tới kể lui kể hơn nửa ngày chỉ ra chứng cứ Đỗ Giang vơ vét số lượng lớn mồ hôi nước mắt của dân chúng. Cách chương.